Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tiếng vang này, một đôi tân nhân vốn đang bái đường đều ngẩn người. Phượng Trầm Ngư mi tâm nhíu lại, một chút cũng không có vì là hoàng hậu đến tặng quà mà vui vẻ dưới cái nhìn của nàng. Phàm là chuyện dính dáng với hoàng hậu, nàng cũng không được đến qua một lần chỗ tốt. Vậy một hồi chẳng phải xui xẻo. Hôm nay đại hôn, người hoàng hậu này rõ ràng không có ý tốt a, trong lòng nàng nghĩ như vậy, tam hoàng tử Huyền Thiên Giả trong lòng cũng nghĩ như vậy, nhưng hoàng hậu phái người tới tặng lễ, nhưng lại không thể không thu, đành phải do hạ nhân đẩy hắn đến đón, chỉ thấy một vị lão ma ma trong cung hầu hạ nhiều năm rộ mặt cười đi lên phía trước, trong tay nâng một khối gì đó dùng vải đỏ hồng che lại, hướng Huyền Thiên Giả cúi người hành lễ nói. Lão nô cho tam điện hạ thỉnh an. Huyền Thiên Giả nâng nâng tay. Không cần đa lễ, bổn vương chẳng qua nạp cái tiểu thiếp, sao đau khổ mẫu hậu đặc biệt sai người đến tặng đồ. Vừa nói vừa ra hiệu hạ nhân bên người tiếp nhận vật trong tay mama. Mama kia gì đó chuyển tới, lập tức đưa tay ra kéo vải đỏ che kín xuống, sau đó cất cao giọng nói. Hoàng hậu nương nương tặng tương vương điện hạ một chiếc thiên bàn hoàn bích, mong ước tương vương điện hạ cùng phượng đại tiểu thư hòa hòa mỹ mỹ. Chà! Mọi người tại đây đều phát sinh tiếng nghi ngờ, thiên bàn hoàn bích, vật này thế nào đưa đến tương vương phủ đến. Phượng Vũ Hoành nhìn vật kiện kia cũng có chút kỳ quái, dưới cái nhìn của nàng, vật kia kỳ thực cũng không có gì đặc biệt, chính là một khối ngọc phẩm chất hơi tốt một chút, làm thành cái khay hình dạng, lấy một tên dễ nghe mà thôi, nhưng những người khác phản ứng đã đáng giá tham cứu. Nàng ấy trái tim bát quái lại bắt đầu rục rịch, vươn tay chỉ chọc chọc Huyền Thiên Minh. Thiên bàn hoàn bích là ý tứ gì? Huyền Thiên Minh hỏi ngược lại. Hoàn bích ngươi biết là ý tứ gì không? Nói vậy ngần ấy, Phượng Vũ Hoành thoáng hiểu ra rằng, lại nhìn kia mama tặng cây khay, nghĩ đến, chính là tương vương phi trước đó vị nào đặt xong với hoàng hậu. Mà thiên bàn hoàn bích này, ấn Huyền Thiên Minh lời giải thích, tách ra vừa giải thích, nàng cảm thấy có thể đổi cái tên cho đồ chơi kia, gọi. Thiên bàn mất mặt. Xem ra nữ nhân trong cung tiếp tục sống sót hơn nữa, còn chức vị cao ổn định chính là không giống với a, mắng người đều không cần dùng lời nói, trực tiếp dùng vật. Phượng Trầm Ngư phủ khăn cưới, nàng tự nhiên là chẳng nhìn đến ở ngoài đầu xảy ra chuyện gì, nhưng mama kia nói nhưng nghe được. Nàng từng nghe người ta nói qua, thiên bàn hoàn bích trải qua mấy triều đại lịch sử vẫn kéo dài dùng, là tu nữ tiến cung lúc, tại sau khi trải qua nghiệm thân nắm giữ một loại gì đó tượng trưng thân phận. Phàm là người được nghiệm rõ tấm thân xử nữ, quản sự mama đều hội phát một cái thiên bàn hoàn bích cho nàng, chứng minh nàng có thể thông qua một tua sát hạch này. Mấy trăm năm qua, hoàn bích thiên bàn này cũng trải qua vài lần biến thiên. Đến hôm nay đại thuận, vật này từ trong cung dần dần đi ra, khiến chú ý một chút trong nhà đại quan viên cũng có thể đủ dùng được. Nói như vậy, quan chức nhị phẩm trở lên trước khi gả con gái đều hội đến trong cung thỉnh một vị mama giúp nữ nhi nhiệm thân, sau khi thông qua liền từ hoàng hậu nơi nào mời ra một chiếc thiên bàn hoàn bích, từ nàng kia ôm trong tay, khi xuất giá muốn dẫn đến phu gia, tỏ vẻ chính bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào gả dòng chính nữ, hoặc là thi nữ có đại tiền đồ có thể gả quan chức làm nhị phẩm trở lên hoặc hoàng tử làm chính thê lúc, mới được đặc biệt cho phép phần này. Dùng Trầm Ngư thân phận hôm nay là không chiếm được hoàn bích thiên bàn này. Thế nhưng hôm nay, hoàng hậu nhưng phái người chủ động đưa thiên bàn hoàn bích đến, đây rốt cuộc muốn làm gì? Nàng đầu này vẫn còn buồn bực, Huyền Thiên Giả nhưng đã mở miệng nói. Bổn vương nạp đấy là chắc phi, quả thực không mời nổi thiên bàn hoàn bích này a, mà ma kia lại nói. Vương gia nói đùa, tuy là chắc phi, tương lai cũng có cơ hội sinh ra huyết mạch hoàng gia. Có thể được một chiếc thiên bàn hoàn bích, đây mới là đối phượng đại tiểu thư chí cao vinh quang. Huống chi, nàng dừng một chút, hơi quay người lại, từ trong tay thái giám phía sau lại tiếp nhận một quyển trục. Hôm nay lão nô không đơn thuần dẫn theo đối với nữ tử mà nói khay ngọc hoàn bích quý giá nhất, càng dẫn theo hoàng thượng thánh chỉ. Thánh chỉ, Huyền Thiên Giả nhíu chặt lông mày, hoàn toàn bị màn này ra làm cho hôn mê. Người đến xem lễ cũng là nghi hoặc. Dồn dập bắt đầu nghị luận. Phượng Vũ Hoành nhìn trước mắt màn này ra, hai mắt nheo lại, khóe môi theo bản năng đã nổi lên một nụ cười lạnh lùng đến. Này cười tuy không thanh âm, nhưng vừa vặn Huyền Thiên Minh cùng Huyền Thiên Hoa đều nhìn nàng một cái. Chỉ cái nhìn này, liền bị trên mặt nha đầu này chậm rãi nổi lên kia tầng băng xương làm cho hoảng sợ. Huyền Thiên Minh lập tức đưa tay ra nắm tay nhỏ bé của nàng, mà Huyền Thiên Hoa trong lòng cũng rõ ràng. Nha đầu này một lần bị kia Phượng Trầm Ngư ám hại, nhịn đến hôm nay, sợ là lại không thể nhịn. Tam Điện Hạ, mà ma kia thấy Huyền Thiên Giả lâu không lên tiếng, cần phải lần nữa nhắc nhở hắn. Đây là một đạo thánh chỉ nhất phẩm cáo mệnh, Hoàng thượng có lệnh, đưa một đạo thánh chỉ này cùng thiên bàn hoàn bích cho đại tiểu thư Phượng gia. Không biết, lễ như vậy, Điện Hạ có thể thỏa mãn, Huyền Thiên Giả nào dám nói không hài lòng, lúc này liền nói. Đa tạ phụ hoàng mẫu hậu ân điển, hắn bên này tạ ân, Phượng Trầm Ngư cũng phải cùng theo một lúc tạ ân, vào giờ phút này, trong lòng nàng là có thêm một chút kích động. Luôn tưởng rằng chính mình dùng thân phận chắc phi gả vào Tương Vương phủ, có Tương Vương phi ở trên đè lên, trong thời gian ngắn rất khó có điều tư cách. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại còn có kinh hỉ như vậy hạ xuống từ trên trời, chỉ phải đi qua nghiệm thân, thiên bàn hoàn bích chính là nàng. Nhất phẩm cáo mệnh cũng chính là nàng. Có này nhất phẩm cáo mệnh tại người, tương lai nàng chính là đứng ở trước mặt lão thái thái Phượng gia, đó cũng là thẳng lưng được, không cần tiếp tục tận lực nịnh bợ. Vừa nghĩ tới đó, người phủ ở dưới hỉ khăn rốt cục mở miệng nói chuyện. Trầm Ngư thỉnh ma ma nghiệm thân, ma ma kia gật đầu, nhìn lại một chút Huyền Thiên Giả, thấy Huyền Thiên Giả cũng gật đầu, lúc này mới nói với Tương Vương Phi. Vậy liền thỉnh Vương Phi sắp xếp a. Rất nhanh, Phượng Trầm Ngư bị người tới hậu đường, liên quan ma ma kia cùng Tương Vương Phi cũng một đảo quá đi. Tiền sảnh đám người lại bắt đầu nghị luận sôi nổi, nhưng nói có càng nhiều hơn là đối Huyền Thiên Giả chúc mừng. Huyền Thiên Minh nhếch môi âm dương quái khí nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái chắc phi lại có nhất phẩm cáo mệnh tại người, nhưng thấy phụ hoàng đối tam ca coi trọng sâu, tam ca có thể không nên phụ lòng phụ hoàng phần tâm ý này. Tứ hoàng tử nghĩ một lát, cũng đã hỏi câu, tam tẩu cũng không có cáo mệnh tại người chứ. Cũng đúng, nàng bản thân chính là vương phi, cáo mệnh là phong cho gia quyến quan chức. Một câu nói, lại để cho Huyền Thiên Giả tâm thăng buồn bực. Gia quyến quan chức phong cáo mệnh, bây giờ nhưng đưa đến trên đầu hắn đường đường chắc phi hoàng tử, đây không phải lộn xộn sao? Vẫn cứ kia Phượng Trầm Ngư còn tưởng là cáo mệnh đây là đồ tốt, ba ba liền thỉnh người đi nghiệm, thật là cho hắn mất mặt. Huyền Thiên Giả tức giận đến không biết nên nói cái gì, chỉ đành ngồi trên xe lăn yên lặng mà chờ kết quả nghiệm thân sau đây. May mà cũng không khiến mọi người đợi quá lâu, Phượng Vũ Hoành trong tay một chén trà mới uống một nửa, chợt nghe hậu đường. A, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, như là thanh âm Tương Vương Phi, ngay sau đó là kia lão ma ma lời nói. Thế nào, sao lại như vậy, đám người kinh hãi, ai cũng không biết chuyện gì phát sinh. Nhưng lòng hiếu kỳ nặng hơn, hậu đường là ở nghiệp thân cho nữ tử, bọn hắn cũng không thể xông vào, đành phải ở bên ngoài nóng ruột. May mà không lâu lắm lại có người tiểu nha đầu từ bên trong chạy ra, đến Huyền Thiên Giả trước mặt mặt hoảng sợ nói. Điện hạ, xảy ra vấn đề rồi. Huyền Thiên Giả trao mày, đã nghĩ phân phó hạ nhân đẩy hắn đến sau đường đi. Lúc này, Tương Vương Phi cũng đã hùng hùng hổ hổ đi ra, nàng chẳng phải mình ra tới, liền trong tay nàng. Có người bị kéo chặt vạt áo, trực tiếp ở trên đất lôi kéo, cứ việc kia bị bắt túm người vừa khóc lại gọi, nhưng Tương Vương Phi sắc mặt tức giận, không chút nào lòng thương hại. Đám người nhìn kỹ lại mới phát hiện này, người bị kéo trên đất đi ra ngoài một thân hỉ bào đỏ thẫm, sắc mặt tuy sợ hãi, dung mạo nhưng tuyệt mỹ, giờ khắc này có nước mắt treo ở phía trên, càng làm cho người thương tiếc vạn ngàn. Huyền Thiên Giả nổi giận, hét lớn một tiếng, người muốn làm gì? Tương Vương Phi rốt cục dừng bước, thủ hạ vung một cái, đem Phượng Trầm Ngư hung hăng ném xuống đất. Phượng Trầm Ngư trực tiếp ném tới Huyền Thiên Giả bên chân, nàng một phát bắt được Huyền Thiên Giả áo choàng giáp, như bắt được nhánh cỏ cứu mạng thông thường, CS3T cũng không buông tay, trong miệng không ngừng mà nói. Điện hạ, cứu giúp ta, Vương Phi nói muốn giết ta, người dự lễ đều là nghi hoặc, Tương Vương Phủ tránh Phi chắc Phi tranh thủ tình cảm. Không biết cái này thời điểm thì trình diễn chứ. Này Tương Vương Phi cũng quá gấp tí. Nhưng sau đó ra tới kia vị ma ma và lúc này đã mở miệng đến. Nhưng nói, Tam Điện Hạ, nữ tử này không thể lưu. Huyền Thiên Giả trong lòng âm ực lửa giận bùng bùng thiêu đốt, thẳng trừng mắt nhìn hai người hung hăng hỏi. Vì sao? Tương Vương Phi hừ lạnh một tiếng, tả tướng Phượng Cần Nguyên, quả thực khinh người quá đáng. Mặt hàng dạng gì đều nhét vào hậu viện Tương Vương Phi ta, hắn đến cùng coi vương phủ đây là cái gì? Huyền Thiên Giả cả kinh, cúi đầu nhìn về phía chân vừa khóc tỉ tê Phượng Trầm Ngư, bất chợt liền ý thức được Tương Vương Phi lời nói này đại diện cái gì. Hắn hoàn toàn không thể tin được mà hỏi trên chân mình cái này. Người ấy mà cả trinh tiết nữ tử đều không thủ được, Phượng Trầm Ngư liều mạng mà lắc đầu. Không có, ta thật không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ, ta là trong sạch, ta thật sự là trong sạch nha. Lúc này Phượng Trầm Ngư trong đầu một khoảng trống rỗng, trừ bỏ phủ nhận cùng cầu xin tha thứ, nàng căn bản cũng không biết nên làm cái gì, có lẽ nên nói, nàng căn bản cũng không biết phát sinh cái gì. Chỉ đi nghiệm thân, chỉ nàng này thân đã từng cũng tìm ma ma nghiệm qua, rõ ràng cái kia ma ma nghiệm xong nói nàng đích xác là hoàn bích, nhưng vì sao vừa rồi kia ma ma trong cung cùng Tương Vương Phi cùng lại nghiệm lúc, hai người nhưng cùng tiếng kêu sợ hãi. Chẳng lẽ, nàng đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Phượng Vũ Hoành, thấy nha đầu kia đang nghiêng dựa vào cửu hoàng tử mà ngồi, trong tay thưởng thức lấy chén trà, thản nhiên tự đắc. Phượng Trầm Ngư phản ứng đầu tiên chính là nàng bị Phượng Vũ Hoành lừa. Có thể là cái kia ma ma đã từng nghiệm nàng lại là thế nào? Nàng có chút không rõ, trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra nàng không biết a. Huyền Thiên Dạ lúc này đối này Phượng Trầm Ngư dĩ nhiên sinh lòng phiền chán, cái nữ tử mất trinh tiết, lại là trước mặt nhiều người như vậy công khai chuyện này, nữ nhân như vậy, tuy là quả nhiên lưng đeo mệnh phượng, hắn cũng không lại muốn a. Vừa nghĩ tới đó, Huyền Thiên Giả chính là giật mình, bất chợt có chút rõ ràng cái này Tránh Phi hận chính mình tận xương vì sao lo liệu việc hôn sự này lớn thế, chẳng lẽ chính là ở nơi này chờ hắn mà. Hắn ngẩng đầu trừng mắt về phía Tương Vương Phi, không lâu lắm, lại đưa mắt nhìn sang ma ma kia, âm siêu siêu hỏi. Ý các ngươi là, sau khi đã nghiệm tra, xác định Phượng Đại tiểu thư chẳng phải hoàn bích, hắn vốn tưởng rằng ma ma kia sẽ gật đầu, lại không nghĩ rằng đối phương ấy mà lắc lắc đầu. Sau đó nói câu, hồi điện hạ, Phượng Đại tiểu thư xác thực hoàn bích đúng vậy, chỉ là cách chương.